hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 368, TG 17, Thanh Mai xứng trúc mã 16. Góc truyện audio.com. Admit tương đương. Chẳng lẽ Cao Vũ thích phụ nữ thành thục? Dương Ninh bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, mà Tống Dương ở một bên lại theo thói quen đi đến quầy bán bánh kéo trước cổng mua hai cây kẹo que, lại mua hai chai nước đưa cho Tô Duệ và Dương Ninh, hắn một bên ăn kẹo que, một bên hỏi Tô Duệ một câu. Cao Vũ, chúng ta muốn đón Tiểu Vãn tan học trước sao? Tô Duệ không nói chuyện, mà Dương Ninh ở một bên nghe Tống Dương nói, lúc này mới dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là tới đón học sinh tan học. Không bao lâu theo đám đông tan học, thân ảnh Tô Vãn đã xuất hiện ở trong tầm mắt ba người. Đã hơn một năm, bởi vì có đủ dinh dưỡng, Tô Vãn cao lên không ít, vóc dáng hiện giờ của cô đã gần 1m4, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, bụ bẫm mang theo sự manh đô của trẻ con. Nhìn thấy Tô Duệ và Tống Dương, Tô Vãn mỉm cười hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Khi ánh mắt Tô Vãn dừng ở trên người Dương Ninh, ánh mắt cô hơi chợt lóe. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết đây tuyệt đối là tình địch của mình, nhưng mà cấp bậc quá thấp, vừa thấy chính là pháo hôi. Không, phải nói, tất cả tình địch ở trong mắt Tô Vãn đều là pháo hôi. Hai người tới rồi, Tô Vãn cười cười với Tô Duệ và Tống Dương, nâng cánh tay liền đem cặp sách to của mình ném lên tay Tô Duệ. Thật hâm mộ các người sau khi thi đại học liền được tự do. Ha ha, đừng có gấp, em sẽ nhanh lớn lên mà. Nghe Tô Vãn nói, Tống Dương một bên nhịn không được cười lớn, sau đó hắn lại vẻ mặt vội vàng nhìn Tô Duệ. Đi thôi, hiện tại có thể mang chúng tôi đi gặp bạn gái của cậu rồi đúng không? Nói thật, Tống Dương đối với chuyện của Tô Duệ còn đề bụng hơn so với chuyện của mình nữa. Làm một chân chó đủ tư cách sao có thể đến loại chuyện lớn như lão đại của mình có bạn gái cũng không biết. Thật là thất bại, hoàn toàn thất bại. Tối hôm qua tự kiểm điểm hơn nửa đêm, Tống Dương quyết định hôm nay nhất định phải ở trước mặt chị dâu tương lai của mình lưu lại một hình tượng anh minh thần võ, sau đó còn phải ôm chặt đùi đối phương, cứ như vậy vui sướng quyết định. Nghe Tống Dương nói, Tô Duệ cười ôn nhu, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Tô Vãn. Đây không phải đã mang các người tới gặp rồi sao? Vợ, mau chào hỏi bọn họ một cái đi. Chào, Tô Vãn cười sáng lạn với Tống Dương và Dương Ninh. Tôi là Tô Vãn, là vị hôn thê của Cao Vũ. Tống Dương, nhất định là hôm nay phương thức ăn kẹo que của tôi không đúng. Dương Ninh, cơn say rượu ngày hôm qua của tôi tuyệt đối vẫn còn, đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Nói tốt tình địch cao quý lãnh diễm đâu. Nói tốt nhất quyết phân cao thấp đâu. Đờ mờ, một tiểu loli mặt bánh bao đáng yêu là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy biểu tình Tống Dương và Dương Ninh giật mình, Tô Vãn nhún nhún vai với Tô Duệ, mà Tô Duệ lại giơ tay theo thói quen nắm lấy tay nhỏ của cô. Vợ, đi chúng ta về nhà, để cho bọn họ bình tĩnh một chút. Tô Vãn, anh xác định một chút là có thể bình tĩnh. Giờ phút này, diện tích bóng ma tâm lý của em gái Dương Ninh ai có thể tính ra được? Đây tuyệt đối là bóng ma tâm lý cả đời đó. Nam thần cao phú soái không thích hoa hậu giảng đường, thích tiểu loli. Đờ mờ, Dương Ninh cảm thấy mình sẽ không bao giờ tin tưởng đàn ông nữa. Đây là, nhìn bóng dáng Tô Duệ nắm tay Tô Vãn dần dần đi xa, Dương Ninh nhịn không được run rẩy mở miệng. Tống Dương, Cao Vũ hắn đây là nói giỡn với chúng ta đúng. Góc truyện audio.com. Không, nói giỡn, vừa rồi trong nháy mắt như vậy Tống Dương cũng cho rằng Tô Duệ đang nói giỡn, nhưng nhìn thấy hắn và Tô Vãn gần gũi ở chung tự nhiên như vậy, Tống Dương nhớ lại những thời điểm mình cùng với bọn họ ở bên nhau, lập tức giải tỏa bế tắc. Thì ra là như thế này, vậy mà lại như thế này, tại một khắc này, cánh cửa thế giới mới hướng về phía bạn học Tống Dương mở ra. Hắn không gạt chúng ta, lưu lại bốn chữ này, Tống Dương đuổi theo hướng Tô Duệ rời đi. Cao Vũ từ từ đợi tôi. Chuyện Dương Ninh cũng không có làm cho Tô Duệ quá mức để ý, mà trải qua chuyện này, Tống Dương rốt cục biết được quan hệ của Tô Duệ và Tô Vãn, lúc này hắn cũng từ trên người Tô Tướng Quân ghét tới một kỹ năng hoàn toàn mới. Vợ nhỏ là dưỡng thành như thế nào? Tô Vãn đã là chị dâu của mình, không được nhớ thương. Ai nha, em gái của chị dâu thoạt nhìn ngây thơ lại đáng yêu, không biết có thích hợp làm vợ hay không? Không sai, Tống Dương thế nhưng đánh chú ý tới trên người Tô Thanh Mai, nếu Tô Duệ biết suy nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ đốt cho hắn một loạt nến. Tô Thanh Mai người phụ nữ như vậy tuyệt đối không thích hợp với Tống Dương ngốc nghếch. Lúc này Tô Thanh Mai đã 6 tuổi rưỡi, mùa thu này cô phải học tiểu học. Từ sau khi Tô gia chuyển nhà, Tô Thanh Mai vẫn luôn rất yêu thương, bởi vì cô tuổi quá nhỏ, lưu lệ không cho phép cô một mình đi xuống lầu chơi. Cô đã thật lâu không thấy được Tạ Trường An, cũng không biết anh Trường An thế nào. Chuyện duy nhất làm Tô Thanh Mai cảm thấy cao hứng chính là Cao Vũ rốt cuộc cũng vào đại học, chờ hắn đi thủ đô học thì sau này sẽ không thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mình. Đảo mắt đã đến tháng 9, học kỳ mới bắt đầu rồi, Tô Duệ và Tống Dương đều đi thủ đô, mà học kỳ này Tạ Trường An cũng lên lớp 6, Tô Vãn lên lớp 4, Tô Thanh Mai cũng quang vinh trở thành một học sinh tiểu học năm nhất. Mắt thấy Tạ Trường An sắp tới lúc tốt nghiệp, Tô Thanh Mai tự nhiên là nắm chặt tất cả thời gian ở trong trường học, ở trước mặt Tạ Trường An soát cảm giác tồn tại. Ngược lại là Tô Vãn, bởi vì Tô Duệ rời đi, cô cả người đều an tĩnh lại, mỗi ngày ở lớp trừ bỏ nghe giảng bài chính là ngủ, thành tích cũng vẫn luôn bảo trì ở mức trung bình. Đối với biểu hiện như thế của Tô Vãn, Diệp Kham Hoan thật ra rất thích nghe ngóng. Hắn đã xuống tay mua phòng ở gần nhà của Tô gia. Cái gọi là thanh mai trúc mã tự nhiên phải ở bên nhau lớn lên, gần quan được ban lộc. Một năm sau, Tạ Trường An bước vào 13 trung, người Tạ gia cũng dọn tới gần nhà Tô Vãn, Diệp Kham Hoan tìm lấy cớ để Tạ Trường An đến Tô gia dạy thêm cho Tô Thanh Mai. Đối với sắp xếp của Diệp Kham Hoan, Lưu Lệ và Tô Quốc Lượng tự nhiên không ý kiến, mà Tạ Trường An dạy thêm cho Tô Thanh Mai một lần chính là 3 năm. Lúc này, Tạ Trường An đã trưởng thành trở thành một thiếu niên, thời điểm thi chuyển cấp lấy thành tích của hắn có thể lựa chọn một trường cao trung tốt, nhưng Tạ Trường An vẫn không chút do dự lựa chọn 13 cao, hắn biết lấy thành tích cùng với điều kiện gia đình của Tô Vãn nhất định sẽ thi vào 13 cao, cho dù chỉ làm bạn cùng trường một năm, Tạ Trường An cũng cảm thấy thỏa mãn. Đáng tiếc, làm Tạ Trường An cùng mọi người lau mắt mà nhìn chính là thi chuyển cấp 2 năm sau, Tô Vãn lấy thành tích đứng đầu thị trấn thi vào một cao trung tốt nhất thành phố C. Ngày biết thành tích Tô, gocchuyenaudio.com, Vãn, toàn bộ tiểu khu đều xôi trào, Tô Quốc Lượng chuẩn bị riêng cho Tô Vãn một bữa tiệc ăn mừng, các đồng nghiệp trong nhà máy còn có thầy cô và hiệu trưởng của 13 trung đều tới, Lưu Lệ cả ngày đều cười không khép miệng được, hiện tại cô ta cảm thấy mình đặc biệt có mặt mũi ở trong khu đại viện này, đứng đầu toàn thị trấn đó là quang vinh bao lớn chứ. Đó chính là trạng nguyên ở cổ đại nha. Hiện tại Lưu Lệ càng nhìn Tô Vãn càng thuận mắt, ngược lại là Tô Thanh Mai, để Tạ Trường An dạy cô học thêm nhiều năm như vậy, đến một chút tiến bộ cũng không có. Cái này làm cho Lưu Lệ cảm thấy vô cùng bực bội. Thanh Mai, con học theo chị của con nhiều một chút, sau này con cũng thi lấy cái danh hiệu đứng đầu thị trấn. Tô Thanh Mai mỗi lần nghe mẹ mình nói, đều chỉ là cười nhàn nhạt, cô thật ra cũng rất tò mò Tô Vãn vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Phải biết rằng Tô Thanh Mai chính là trọng sinh trở về, nhưng cho dù như vậy cô cũng không dám bảo đảm mình ở thời điểm trung khảo có thể làm đúng hết tất cả đề mục. Kiếp trước thành tích của Tô Thanh Mai chính là trung bình, hơn nữa thời điểm cô đi học đại đa số thời gian đều nói chuyện yêu đương, tâm tư căn bản không đặt ở trong học tập, cho dù trở lại một đời cô cũng chưa từng nghĩ tới phải học tập cho thật tốt, dùng tri thức thay đổi vận mệnh của chính mình. Tất cả nhớ thương của cô vẫn như cũ là về điểm tình yêu thiếu nữ cách chương.